Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 375, điểm báo, Hứa Thị đang nghe Hoàng Dụ, bảo là muốn đuổi bắt trượng phu hồi kinh tra hỏi lúc. Lập tức liền thẳng tắp ngất đi, nàng bây giờ nhưng chân chính là bồi thường nữ nhi lại gấp trượng phu. Thậm chí, bởi vì Tân Cố một án giao cho đại lý cùng hình bộ chờ tam đường hội thẩm. Hứa Mâu làm họ hàng bên vợ, tự nhiên muốn tránh hiểm, bởi vậy lần này hoàng đế dứt khoát đem Hứa Mâu việc cần làm mà cũng cho gỡ. Để hắn về nhà trước chờ đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó lại nhìn, chỉ là làm quan dễ dàng, muốn nặng hơn nữa làm quan, hoặc là làm được lúc trước cái kia phần bên trên lại là khó. Khó như lên trời, Hứa Mâu từ đó cũng đem muội muội cho hận lên. Kết cái gì hôn không tốt, phải cứ cùng Lục Kính người như vậy kết thân, bây giờ đem trong triều chúng thần đắc tội không nói, còn một cái trên sổ con đi, không chỉ Tần gia không may, liên đới lấy mình cũng gặp xui xẻo. Lúc này Hứa Thị trong lòng oán hận cùng hối hận tự nhiên không cần nói nữa. Nàng mặc dù là hận nữ nhi, thế nhưng bắt đầu hận lên mình, sớm biết cái kia nhà đầu chết tiệt kia như thế. Làm gì đưa nàng gả cho Lục Kính cái kia thiên sát. Cho nên cho Tần gia rước lấy dạng này đại họa. Lúc trước Tần Cố một án có Thôi Vi hướng La Huyền cầu tình. Bây giờ Tần Cố lần nữa bị người vạch tội. Lại nên đi tìm ai cầu tình. Nhà mẹ đẻ cũng là đuổi Hứa Thị đuổi đến kịch liệt. Rơi vào đường cùng Tần Hoài đành phải cùng Hứa Thị ra bên ngoài thuê phòng đơn ở. Tần Hoài bản thân là tiến sĩ xuất thân. Theo lý tới nói mưu cái chức vị không đáng kể, trong 3 năm tiến sĩ xuất thân đành phải 15 cái. Hắn lúc đầu lớn chức quan không tốt mưu, có thể nếu là muốn mưu cái huyện lệnh thiếu cái kia lại là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ cuối cùng bởi vì Lục Kính đắc tội trong triều quan viên nguyên cớ. Hắn muốn mưu trước, càng là khắp nơi vấp phải trắc trở, đừng nói thất phẩm quan nhi. Liên cửu phẩm, người ta cũng là trên dưới từ chối. Tần Hoài vốn còn muốn đợi đến muội muội đại hôn về sau lại mưu mình sự tình. Bây giờ xem ra, chỉ sợ tiền đồ đáng lo, mà bên này Thôi Vi lúc này cũng là đau đầu vô cùng. Lúc trước Dương Thị bọn người là rời đi, có thể là đồng dạng, Nhiếp Tình cùng Thôi Mai hai người lại đều lưu lại, bởi vì Thôi Mai ở kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại không có ngoại nhân, nàng lại phải đợi lấy Trần Tiểu Quân ra, bởi vậy rơi vào đường cùng Thôi Vi đành phải đưa nàng lưu tại trong nhà ở tạm. Đầu kia Trần Tiểu Quân tuy nói làm người buồn nôn, nhưng hắn dù sao không phải phạm tại Thôi Vi trên thân. Giáo huấn hắn một trận, đánh hắn một trận khiến cho hắn nhớ lâu cũng không sao. Thôi Vi lúc bắt đầu còn không muốn tính mạng hắn, cũng không biết làm sao. Nhiếp Thu Nhiễm lại là đồng thời để cho người ta đem Trần Tiểu Quân cùng Hạ Nguyên Niên đều cho bắt. Đi, cũng không biết đang làm cái gì. Khoảng thời gian này đều không tiếp tục phóng xuất. Thôi Mai suốt ngày liền tới khóc nỉ non. Khóc đến người tâm phiền ý loạn. Thôi Vi gần nhất không lớn muốn gặp nàng. Nàng một cái đại nhân bắt đầu khóc. Mệt mỏi bọn nhỏ cũng đi theo nàng cùng một chỗ khóc. Cùng cái làm bằng nước. Ba câu nói không rời tố khổ, nói xong lại bắt đầu thay Trần Tiểu Quân cầu tình, bộ dáng kia thấy Thôi Vi lại là nổi giận, lại là chán ghét, gần nhất thường xuyên ở chung một chỗ, Thôi Vi xem như thấy rõ ràng, Thôi Mai tao ngộ hoàn toàn là chính nàng tự tìm, nàng đã muốn đem chính mình xem như một con giày, cái kia cũng không trách người khác mỗi ngày dẫm ở trên người nàng. Trần Tiểu Quân bây giờ bộ dáng này. Một nửa là nàng dung túng, nàng đã nguyện ý làm dạng này hiền thê chịu khổ, mình cũng không ngăn nàng. Hôm qua bên trong Nhiếp Thu Nhiễm đã cùng Thôi Vi nói qua hôm nay đem Trần Tiểu Quân phóng xuất. Ôm hai đứa bé một hồi, đầu kia gian ngoài có nha đầu kiên trì vừa đi vừa về lại nói là Thôi Mai khi đi tới. Thôi Vi không có giống dĩ vãng không gặp nàng, ngược lại là đem một đôi trai gái giao cho nhũ mẫu trên tay. Âm thanh lạnh lùng nói, để cho nàng đi vào, ra hiệu hai cái nhũ mẫu đem đứa bé ôm đi, có thể bọn nhỏ lúc này hiểu chuyện mà chút, nhìn thấy mẹ ruột không muốn rời đi, đều đưa tay muốn Thôi Vi ôm. Cái kia nhỏ bộ dáng nhìn thấy người mềm lòng, bất quá vừa nghĩ tới chờ một lúc khóc sướt mướt Thôi Mai. Thôi Vi vẫn là nhẫn tâm phất tay ra hiệu nhũ mẫu đem đứa bé ôm đi. Đầu kia Thôi Mai mới sợ hãi rụt rè tiến đến, không biết có phải hay không lâu dài bị đánh, lại luôn luôn bị người khi nhục đã quen. Thôi Mai trên thân mang theo một cỗ cực kỳ rõ ràng nhát gan nhu nhược chi ý. Vừa vào cửa lúc nhỏ còn chưa mở miệng nói chuyện, nước mắt cũng đã chảy ra. Thôi Vi biểu lộ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, không đợi Thôi Mai mở miệng, nhân tiện nói, ta đã đem Trần Tiểu Quân phóng xuất, hiện tại ta để cho người ta cho ngươi đem hành lý thu thập xong. Hai người các ngươi trước ở kinh thành tìm một chỗ đặt chân đi, Thôi Mai thì cũng thôi đi. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Trần Tiểu Quân liền cảm giác buồn nôn. Tự nhiên không có khả năng cùng hắn chung sống một cái trong chỗ ở. Thôi Mai nghe xong nàng lời này, lại nhìn nàng biểu lộ, chảy nước mắt, liền có chút nức nở nói. Tứ muội, muội, có phải là, ta cho ngươi thêm phiền toái, ta cho ngươi dập đầu, nói xong, vội vàng nằm dạp trên mặt đất lại cho gõ lên khấu đầu đến. Thôi Vi có chút đau đầu nhìn trước mắt tình cảnh, ngậm miệng không nói lời nào. Đầu kia Bích Liễu vội vàng liền cau mày nói, Trần phu nhân, người mau dậy đi, như ngươi vậy cho phu nhân gõ cái gì đầu a, lấy quy thẳng tiểu. Đây không phải là cố tình gấp người phúc sao, nếu không phải biết Thôi Mai người này nhát gan nhu nhược. Gặp chuyện chỉ biết dập đầu, chỉ sợ cái nào đều muốn làm nàng là cố ý. Thôi Mai nghe xong lời này, lập tức khóc càng thêm lợi hại, nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu. Không được theo gầy còm gương mặt đi xuống, thấy để cho người ta nháo tâm ni Thôi Vi đừng bắt đầu. Cùng Bích Liễu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đầu kia Bích Liễu liền nhìn xem Thôi Mai nói, Trần phu nhân, người đứng lên trước đi, nô tỳ để cho người ta đem đồ vật cho ngươi thu thập. Cái này liền đưa ngươi đi cùng ngươi phu quân gặp gỡ, Thôi Mai rụt rè nhìn Thôi Vi một chút. Nhỏ giọng lại nói, tứ muội muội. Ta không có trở về trước, về sau có thể tới lại muốn nói chuyện với ngươi sao? Đại đường tỷ là muốn nói với ta cái gì? Thôi Vi nhìn Thôi Mai một chút, nở nụ cười, là muốn nói với ta tại Trần gia qua không được sao? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, bên khóe miệng còn mang theo ý cười. Không biết làm sao, Thôi Mai đột nhiên cảm thấy trong lòng xấu hổ, lung tung nhẹ gật đầu. Thôi Vi nhìn xem nàng ý cười càng sâu, nếu là đại đường tỷ nói với ta những này, là muốn cho ta giúp ngươi chỉnh lý Trần Tiểu Quân sao? Thôi Mai vừa nghe đến chỗ này, bối rối chỉ lắc đầu, không phải, không phải, hắn là phu quân ta, mà không chê mẫu xấu, chó không chê nhà nghèo, ta sao có thể ghét bỏ phu quân của mình, vậy ngươi nói với ta về sau thì có ích lợi gì? Đã không phải muốn ta giúp ngươi chỉnh lý Trần Tiểu Quân. Không phải là muốn để ta giúp ngươi chỉnh lý Trần gia. Thôi Mai đương nhiên lại lắc đầu. Thôi Vi đối nàng dạng này mềm tính cách không có cách nào. Hai người ý nghĩ khác biệt, ngay từ đầu liền không nên đi thân cận. Thôi Mai quang tố khổ mà không thay đổi. Nàng đem chính mình thấy hèn mọn, liền không nên nghĩ người ta đưa nàng thấy tốt bao nhiêu. Thôi Mai mình giao xong đầu, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thôi Vi giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Biết Thôi Vi nhìn không nổi chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán hận tới. Chính nàng gả một cái hảo trượng phu, làm sao biết người bên ngoài chỗ gả không phải người về sau thống khổ. Nữ nhân này gả cho người. Lấy trượng phu vì thiên na không phải từ xưa đến nay liền như thế sao? Thiên kinh địa nghĩa, nơi nào có làm thê tử dám để cho người chỉnh lý trượng phu đạo lý? Nếu là có người kể ra, nàng cũng không cần tìm đến Thôi Vi. Lấy cái này ngại, Thôi Mai tâm trung sinh oán. Trong miệng nhân tiện nói, tứ muội muội, ngươi là không biết, ta cũng có chỗ khó Thôi Vi nơi nào quan tâm nàng có chuyện gì khó xử. Gặp nàng đến lúc này còn là ý nghĩ như vậy, cùng nàng càng nói càng cảm thấy không kiên nhẫn, đánh gãy nàng liền nói, đã đại đường tỷ có chỗ khó, liền nên cùng người Trần gia nói để bọn họ biết mới là. Ta chỗ này còn có chút sự tình, liền không lưu đại đường tỷ. Bích Liễu, hay ta tiễn khách, thôi Mai bờ môi giật giật, trên mặt lộ ra một tia sốt ruột chi sắc đến, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, đầu kia Bích Liễu liền bày ra một bộ tiễn khách tư thế. Cười nói, Trần phu nhân, mời tới bên này đi, thôi Mai do dự một chút. Vẫn là nhắm mắt nói, vậy ta đi ra ngoài ở cửa hàng, bạc âm thanh nhỏ bé như con muỗi, thôi Vi chỉ coi không nghe thấy. Trần Tiểu Quân đã muốn đi theo Nhiếp Tình trên đường đi kinh. Muốn làm cái gì phong lưu si tình người, như vậy liền nên nghĩ đến lên kinh về sau nên có hậu quả. Muốn ở trọ, đương nhiên là tự nghĩ biện pháp, đã muốn đổi theo nữ nhân lại muốn làm cho nàng tới đỡ dừng chân bạc. Nàng cũng không phải oan đại đầu, thôi Mai gặp nàng không có trả lời, chỉ coi thôi Vi không có nghe được, lúc đầu không có ý tứ nói thêm nữa. Nhưng nghĩ đến mình sau khi ra ngoài có khả năng lưu lạc đầu đường, lại không khỏi cả gan nói thêm một câu, tứ muội muội, ngươi có thể mượn ít bạc cho ta không? Ta về sau trả lại cho ngươi, thôi Vi không nói gì. Đầu kia Bích Liễu đã thúc giục thôi Mai rời đi, nàng cũng đành phải khóc sướt mướt đi, mà đại lý tự bên trong, đã Nhiếp Thu Nhiễm đã đánh qua chào hỏi. Nguyên bản ở bên trong đã đóng tầm 10 nhật Trần Tiểu Quân mới bị người phóng ra. Bởi vì hắn bị giam tiến hình phòng bên trong lúc, là thôi Vi cố ý giao phó cho người muốn hảo hảo đối phó hắn. Phía sau Nhiếp Thu Nhiễm lại trợ giúp một thanh, Trần Tiểu Quân tại trong lao thời gian 10 phần khổ sở. Rất nhiều quan binh nhìn hắn nhã nhặn bộ dáng, không ngờ tới cũng dám xông vào người trong phủ ăn cắp. Tự nhiên cũng làm sau lưng của hắn nắm chắc, trực tiếp đem Trần Tiểu Quân đánh đến chết đi sống lại. Mặc hắn nói như thế nào mình là thôi Vi thân thích. Cũng không ai chịu tin tưởng, ngược lại bị người chế giễu. Nếu là thân thích, làm sao lại bị người tự mình bắt vào trong lao? Định là lường gạt, Trần Tiểu Quân trong tay không có tiền chuẩn bị, lại bị đại lý tự bên trong nghĩ lấy lòng cấp trên người dùng hình. Hắn lúc đầu nhịn không được, liền nói hưu nói vượn một trận, chỉ cầu dùng hình ít một chút, mà nói ra khỏi miệng lời nói, tựa như cùng tát nước ra ngoài. Bây giờ hắn cõng một cái ăn cắp thanh danh, chỉ sợ về sau muốn lại đọc sách cũng khó khăn. Trần Tiểu Quân muốn chết không sống bị người từ đại lý tự nhà giam bên trong nói ra lúc. Một chút liền thấy được đứng bên ngoài đầu thôi Mai. Cái này gặp một lần liền dường như đã có mấy đời. Dĩ vãng hắn đánh thôi Mai lúc cũng không có thiếu hạ nặng tay. Bây giờ mình bị người đánh qua, mới biết được bị đánh mùi vị có nhiều khó chịu. Thôi Mai vừa nhìn thấy Trần Tiểu Quân đục người mặc màu trắng áo tù nhân bộ dáng. Tóc tai rối bời, trên mặt tất cả đều là vết máu cùng nước bùn. Trên thân một cỗ mùi thối mà truyền đến, cảm thấy không khỏi mỏi như. Khó chịu che miệng, liền khóc lên, tứ muội muội làm sao như thế hung ác tâm, thật làm cho người đem ngươi đánh thành bộ dáng như vậy. Hiện tại Trần Tiểu Quân là đã sợ thôi Vi, trước đó hắn còn làm thôi Vi muốn đem hắn bắt lại nói là cười. Thế nhưng là tại nhà giam chúng qua 10 ngày qua ngày tháng sống không bằng chết về sau. Lúc này Trần Tiểu Quân mới ra lao, vừa nghe đến thôi Mai lời này. Hận không thể một trường hút chết nàng, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, ta vừa mới ra, như ngươi vậy nói bậy, có phải là muốn để ta lại đi vào, ngươi về sau tốt tài giá. Lúc này Trần Tiểu Quân trong lòng sợ hãi, liền nghe được thôi Vi danh tự cũng dọa đến toàn thân run rẩy. Thôi Mai bị hắn một mắng, không còn dám lên tiếng, chỉ dám thút thít đau lòng cầm khăn thay Trần Tiểu Quân xoa cái trán. Lại bị hắn không nhịn được đẩy ra, lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngồi dưới đất. PS, canh thứ nhất, cảm tạ sáng mai truyền. Rất lâu không có tăng thêm, cầu tinh bột nhiều lời nói tăng thêm con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.